Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71, chương 71, 71 Phương Linh Ngọc sinh đứa con trai, nàng nằm viện thời điểm, Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi liền đi xem qua, Phương Linh mặt ngọc sắc trắng bệch, nhưng mặt mang thỏa mãn mỉm cười, trong lòng ngực nằm cái em bé, nói là cái nam hài nhi. Lại so với lúc trước ngọt ngào lúc sinh ra còn nhỏ. Nghe nói chỉ có 5 cân nửa. Hai tử không phải sinh non nhi. Nhưng Phương Linh Ngọc dựng hậu kỳ té ngã một cái. Vẫn luôn có sinh non dấu hiệu. Hậu kỳ toàn dựa vào bệnh viện giữ thai. Mới đưa hai tử duy trì đến đủ tháng sinh hạ tới. La Cơ thật cao hứng. Trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Ngược lại là La En cùng Viên Gia Vĩ sắc mặt không tốt lắm. Đặc biệt là La En, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng không cao hứng. Bất quá này dù sao cũng là nhà của người khác sự. Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu cũng không thích hợp nhiều xen mồm. Bọn họ chính là cái khách qua đường, tuy rằng khó nén thổn thức, nhưng nhìn xem liền bãi. Trăng tròn thời điểm, bọn họ lại đi một lần. Lần này trăng tròn rượu La Cơ làm được rất lớn. So với lúc trước La En kết hôn khi cũng không kê monster khách và bạn ngồi đầy. Hiện tại ai không biết La Cơ sinh đứa con trai. Đối với La Gia gia sự, người ngoài khó nén tò mò. Lần trước là thân nữ nhi đẩy ngã mang thai mẹ kế. Lần này mẹ kế sinh, còn sinh đứa con trai. Về sau La Gia còn có La En chạm vị trí. Đương nhiên cũng không xem nhẹ lần này hóa trang lên sân khấu Viên Gia Vĩ. Một bên là sớm đã thành nhân, năng lực không lầm nữ nhi con rể. Một bên là tiểu bạch hoa mẹ kế ôm suy nhược trẻ mới sinh. Xem ra trận này quyết tử chiến tranh muốn nói ai có thể thắng lợi. Còn quá sớm money còn có Tần Lỗi. Hợp với hai lần đều bị La Cơ mang theo trên người. Tuy rằng là chất nhi, nhưng này chất nhi nói vậy quan hệ thực thân cận. Bởi vậy vì Tần Lỗi thắng tới rất nhiều người vẻ mặt ôn hòa. Lần này Trương Tổng cũng cùng lại đây. Hắn toàn bộ hành trình ở Tần Lỗi bên người ngụy trang là cái giỏ sách. Kiến thức đến loại này trường hợp, hắn hoàn toàn đánh mất lần này công trình làm xong. Liền cùng Tần Lỗi bẻ rớt ý niệm money sau Đỗ Tiếu hạ khóa. Liền vội vàng chiều ngoài cổng trường đi. Trường học người nhà khu ở phía sau môn phụ cận. Trường học lại đại, từ khu dạy học đến cửa sau, nàng phải đi mười mấy phút, vội vội vàng vàng tới rồi ra, còn không có vào cửa liền nghe thấy ngọt ngào ở khóc. Mã Xuân Mai ôm ngọt ngào, qua lại không ngừng đi tới, vừa thấy Đỗ Tiếu trở về, liền vội đã đi tới, ngọt ngào cũng tựa hồ nhận ra mụ mụ, trong miệng úc úc nói cái gì. Tựa hồ ở oán trách mụ mụ như thế nào không còn sớm điểm trở về. Làm nàng chịu đói, Đỗ Tiếu buông công văn bao, liền giày cũng chưa tới cặp đồi, đi trên sofa ngồi xuống, cởi bỏ quần áo cấp ngọt ngào uy nãi. Đứa nhỏ này gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Trước kia Đỗ Tiếu đem nãi bài trừ tới, đặt ở tủ lạnh, chờ nàng đói thời điểm, dùng nhiệt nãi khí nhiệt một chút. Nàng đều là nguyện ý ăn, hiện tại trưởng thành một ít, tựa hồ sẽ nhận người, không quá nguyện ý ăn bình sữa, không thể đem nãi tồn lên cho nàng ăn, chỉ có thể Đỗ Tiếu thân uy. Hiện tại nàng mỗi lần đi học đều giống đánh giặc, tan học chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh về nhà, cho nàng uy phụ thực sao. Uy, ngươi làm cá hồi bùn cùng bí đỏ khoai tây nghiền, hỗn cho nàng ăn non nửa chén, Mã Xuân Mai nói. Vậy ngươi còn đói thành như vậy, ăn nhiều như vậy, tiểu tâm về sau ăn thành đại mập mạp. Đỗ Tiếu dùng ngón tay điểm điểm nữ nhi cái chán. Ngọt ngào hự hự mà hút nãi, ót thượng ra một tầng mồ hôi mỏng, non no ăn xong một đốn nãi. Ngọt ngào thập phần vui vẻ, hơn 8 tháng nàng đã sẽ ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, giống cái tiểu đại nhân, nàng chơi 6 mặt thể. Thường thường dùng ngón tay đi chọc mặt trên ấn phím, nghe thấy 6 mặt thể phát ra dễ nghe âm nhạc thanh. Phát ra cười ha ha, tiểu thiếu, nếu ngươi thật sự mệt, kỳ thật có thể đem ngọt ngào nãi cấp chặt đứt có Đỗ Tiếu xem hài tử. rốt cuộc có thể không ra tay làm việc nhà Mã Xuân Mai. Một bên ngồi ở bàn ăn trước chiếc đậu que, một mặt cùng Đỗ Tiếu nói, cai sữa, có thể hay không quá sớm. Kỳ thật vấn đề này Đỗ Tiếu nghĩ tới, nhưng vẫn luôn rất do dự. Bú sữa xác thật rất mệt, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, ngọt ngào lớn như vậy, liền cái cảm mạo phát sốt đều không có. Tiểu hài tử chống cự năng lực không tốt lắm, mới vừa sinh hạ tới thời điểm toàn dựa sữa mẹ miễn dịch lòng trắng trứng cầu thành lập phòng hộ cái. Chán, cho nên Ngô Tú Mai cũng không biết từ chỗ nào nghe tới. Nói sữa mẹ 6 tháng sau liền không dinh dưỡng, vẫn luôn khuyên Đỗ Tiếu cấp ngọt ngào cai sữa. Sữa cấp hài tử ăn sữa bột, nàng cũng vẫn luôn không nghe. Trên thực tế khả năng hậu kỳ sữa mẹ dinh dưỡng xác thật theo không kịp. Nhưng chỉ cần trẻ con 6 tháng về sau bắt đầu thêm phụ thực. Phụ thực ăn đến chủng loại nhiều dinh dưỡng đủ, liền hoàn toàn có thể bổ thượng sữa mẹ khiếm khuyết dinh dưỡng. Giống ngọt ngào hiện tại liền ăn thật sự phong phú. Đỗ Tiếu 3 ngày bớt thời giờ cho nàng làm một lần. Cà rốt, khoai tây, bí đỏ, cá hồi, gan heo. Thịt heo, thịt bò chờ, trưng thục đánh thành bùn, dùng phụ hộp đồ ăn tốc đông lạnh tiến tủ lạnh, ăn thời điểm lấy ra tới đun nóng liền hảo, có thể dùng để sam các loại cháo cùng dinh dưỡng mặt. Rau dưa nói giống nhau là hiện trưng hiện đánh, cũng không nhất định phải toàn đánh thành bùn, mà là muốn căn cứ hài tử hàm răng cùng với nhấm nuốt năng lực tiến hành điều chỉnh. Giống ngọt ngào hiện tại liền có thể ăn viên viên trạng đồ ăn. Ta xem giống nhau 8-9 tháng cai sữa rất nhiều, hơn nữa ngọt ngào thông minh, ngươi xem nàng hiện tại phụ thực càng ăn càng ít, còn không bằng mới vừa thêm phụ thực lúc ấy, ăn nãi số lần càng ngày càng nhiều, trước kia có thể đem nãi cất vào bình sữa uy, hiện tại không yêu ăn bình sữa, thế nào cũng phải làm ngươi thân uy nàng, ta nghe Lỗi Tử nói, gần nhất nàng cả đêm muốn ăn được vài lần. Ngươi buổi tối cũng ngủ không tốt, làm ta nói, đây là hài tử thân mụ, nàng kỳ thật không phải đói bụng, chính là một loại ỷ lại, tựa hồ nghe thấy có người đang nói chính mình. Ngọt ngào đem lực chú ý từ 6 mặt thể thượng kéo trở về. Nhìn xem mụ mụ, lại đi xem mã nãi nãi, nhìn một cái, nàng kỳ thật cái gì đều hiểu, là cái tiểu nhân tinh, nhân gia khoa học thượng không cũng nói. Nếu sữa mẹ nuôi nấng không ảnh hưởng hài tử ăn phụ thực, có thể vẫn luôn ăn xong đi, nhưng nếu đã ảnh hưởng đến nàng chậm rãi quá độ đến đại nhân đồ ăn, liền có thể suy xét cai sữa ân, ta nghĩ lại đi, chờ Tân Lỗi buổi tối trở về, ta cùng hắn thương lượng buổi tối cơm nước xong. Đỗ Tiếu bồi Ngô Tú Mai nhìn một lát TV, 8 giờ nhiều thời điểm, Tân Lỗi tới. Hắn tựa hồ uống xong rượu, đầy người mùi rượu, không dám vào tới, đến dưới lầu liền cấp Đỗ Tiếu gọi điện thoại, sau đó liền ở ngoài cửa chờ tiếp lão bà nữ nhi. Cũng không dám cùng Ngô Tú Mai đối mặt, liền xa xa mà đánh thanh tiếp đón, nhìn ngươi túng thành như vậy, còn muốn uống rượu, không sợ ta mẹ nói ngươi, Tần Lỗi một tay ôm nữ nhi. Một tay kia dẫn theo túi, cười nói. Không uống nhiều ít, này không phải không có biện pháp, sinh ý trong sân không tránh được uống rượu, vậy ngươi uống rượu lái xe tới. Tần Lỗi vội phủ nhận, sao có thể, ta kêu đại giá, đi xuống lầu, quả nhiên trong xe ngồi một người tuổi trẻ người, hơn 20 tuổi, mang mắt kính, này tiểu tử kêu Tiểu Trần, Đỗ Tiếu luôn luôn không chuẩn Tần Lỗi uống rượu lái xe. Cho nên Tần Lỗi mỗi lần uống rượu liền tìm đại giá. Này Tiểu Trần cũng là hỗ trợ đại giá số lần nhiều. Lẫn nhau đều nhận thức. Đỗ tỷ Tiểu Trần, phiền toái ngươi, không phiền toái, này xe mua không sai biệt lắm có nửa năm. Màu đen người chăn ngựa, làm Tần Lỗi bọn họ này một hàng. Xe là không thiếu được, hơn nữa thường xuyên chạy công trường. Xe hơi địa bàn không quá đủ. SUV kỳ thật rất thích hợp, nhưng giống Tần Lỗi loại này người cao to, rất nhiều SUV xe hình ngồi quá nghẹn khuất, cuối cùng tuyển này chiếc người chăn ngựa, Đỗ Tiếu không quá thích, bởi vì ngồi không quá thoải mái, nhưng là Tần Lỗi thích, Nói là nam nhân nên khai như vậy xe, dù sao là hắn khai, hắn thích là được. Trên đường, Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi nói lên cấp ngọt ngào cay sữa sự. Khả năng bởi vì đương mẹ đương lâu rồi, nàng cũng không có cảm thấy cái này đề tài có chút không quá hợp thời nghi. Cũng là Tiểu Trần quá tự giác, vẫn luôn miêu ở phía trước lái xe, từ đầu tới đuôi chưa nói một câu. Đỗ Tiếu cấp đã quên, ngọt ngào đã ngủ rồi, nằm ở mụ mụ trong lòng ngực cực thoải mái, béo khuôn mặt thịt hô hô, lông mi rất dài, nhìn khiến cho thích. Tần Lỗi nhìn nhìn nữ nhi, lại nhìn nhìn đứng đắn nói với hắn sự Đỗ Tiếu, thanh thanh giọng nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ta còn không có lấy ý kiến hay, bằng không cũng sẽ không hỏi hắn. Nàng thích ăn, ngươi liền cho nàng ăn nhiều mấy tháng, tuy rằng hắn thực ghen ghét. Nhưng nếu là nữ nhi, Tần Lỗi lại nhìn nữ nhi đáng yêu khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái. Hắn vẫn là có thể chịu đựng, nhưng nàng gần nhất đều không hảo hảo ăn cơm, luôn là ăn hai khẩu sẽ không ăn, mỗi ngày liền nghĩ ăn nãi, Tần Lỗi nhìn nàng một cái. Ở giọng nói lẩm bẩm một câu, ngươi nói cái gì, Đỗ Tiếu không nghe rõ, hỏi, không có gì, việc này ta cũng không hiểu, ngươi xem làm đi, xe ngừng, là về đến nhà, Tần Lỗi đem ngọt ngào tiếp nhận tới, ôm xuống xe, Đỗ Tiếu dẫn theo bao cùng kia túi ngọt ngào đồ vật. Tiểu Trần cũng xuống xe, từ cốp xe lấy ra bản thân gấp bình điện xe, đem chìa khóa cho Đỗ Tiếu. Tiểu Trần trên đường trở về chú ý an toàn, cảm ơn Đỗ tỷ. Ta biết đến, lên lầu, đem ngọt ngào bỏ vào giường em bé. Hai người thu thập rửa mặt, Tần Lỗi giặt sạch cái chiến đấu tắm, xoa tóc đi ra, đối Đỗ Tiếu làm cái ánh mắt, dò hỏi nàng ngọt ngào tỉnh không? Đỗ Tiếu lắc lắc đầu, đứng lên, đổi nàng đi tắm rửa, mới vừa đem quần áo cởi, mở ra thủy. Đột nhiên phòng tắm môn bị người đẩy ra, ngươi làm gì, ngươi vừa rồi không phải hỏi ta nói cái gì, ta nói đến lượt ta cũng tưởng mỗi ngày ăn, sao 3 năm sau gần nhất trên mạng đột nhiên phát hỏa ra nhà ăn. Nói là nhà ăn, kỳ thật càng giống tư nhân phòng bếp, nhà này gọi là quên giang hồ tư nhân phòng bếp. Mỗi ngày chỉ tiếp 20 bàn dự định, vượt qua dự định cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Kỳ thật quên giang hồ sinh ý vẫn luôn không kém, bởi vì nó bản thân chính là làm cơm hộp lập nghiệp. Mấy năm qua tích góp đại lượng lão hộ khách, thông qua cơm hộp ngôi cao làm tư nhân chuyên đính, cho nên từ lúc bắt đầu sinh ý liền rất hảo, bởi vì có quá nhiều người đối lão bản tò mò, cũng có quá nhiều người muốn thử xem lão bản làm chút khác món ăn. Ở những cái đó hàng năm ở quên giang hồ đính cơm thực khách trong mắt, cái này lão bản quả thực không gì làm không được, dù sao hắn làm đồ ăn thực tạp, Trung Quốc 8 món chính hệ, cơ hồ mỗi cái tự điển món ăn đều có đặt chân. Hơn nữa lão bản thực tùy hứng, khả năng hôm nay ngươi điểm cái tân món ăn, ăn thật sự vừa lòng, ngày hôm sau lại đến điểm, món này đã bị hạ giá, đảo cũng có không ít người gọi điện thoại lại đây dò hỏi quá. Người phục vụ trả lời là lão bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Đúng vậy, thao tử lo liệu không hết quá nhiều việc. Sớm tại cơm hộp sinh ý làm bạo thời điểm, hắn liền lo liệu không hết. Thậm chí có rất nhiều thực khách khoảng cách quá xa, nhưng lại ăn qua quên giang hồ cơm hộp, chuyên môn đánh xe tới trong tiệm ăn. Thế cho nên trong tiệm cũng thường xuyên chật ních, hai tay đều đến chảo, hai tay đều không thể kéo xuống. Kết quả chính là hắn vội thành con quay, bất đắc dĩ chỉ có thể thu đồ đệ, bất quá hắn thu đồ đệ khẩu vị rất quái lạ, đều là chút nhìn không giống người đứng đắn người, hoặc là trên người có đao sẹo tàn tật, hoặc là chính là trên người văn tảng lớn hình Samani này đó thường xuyên tới quên giang hồ ăn. Cơm rất nhiều lão thực khách đều biết, đặc biệt là mùa hè, thường thường có cái vai trần. Bả vai trên lưng văn long hổ báo linh tinh hình xăm người. Ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện, còn giúp vội thượng đồ ăn, một cái con chưa tính, có đôi khi vài cái giúp đỡ thượng đồ ăn, cái loại này thị giác đánh sâu vào cảm, không biết người còn tưởng rằng là diễn Yakuza, bọn họ cũng không biết, kỳ thật những người này đều là thời trẻ cùng quá Tần Lỗi cùng Thao Tử. Liền giống như Tần Lỗi phía trước nói, bọn họ người như vậy không có nhất nghệ tinh, trở về bình thường xã hội, rất khổ sở đến hào, hào điểm, cải tà quy chính, nhưng sống được gian nan nghèo túng, không hào điểm, một lần nữa đi lên oai lộ, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, kỳ thật Thao Tử sẽ động tâm tư thu đồ đệ, trừ bỏ là bởi vì bận quá, cũng là vì ngẫu nhiên gặp được một cái gọi là Binh Tử người. Binh Tử lúc trước cùng Thao Tử thời gian nhất lâu, Thao Tử tiến vào sau, hắn đã bị Tôn Phong từ bóng đêm xa lánh đi rồi. Vừa lúc tuổi cũng không nhỏ, liền về nhà thành thật kết hôn sinh hài tử, đáng tiếc bởi vì không có bằng cấp, cũng chỉ có thể làm bảo an linh tinh công tác. Dưỡng ra thập phần cố hết sức, tương ngộ lúc sau, Thao Tử cũng giúp hắn cân nhắc về sau làm điểm cái gì. Đi theo Tần Lỗi cũng có thể, nhưng là Tần Lỗi kia việc hoặc là ngươi có thể hạ cu ly, hoặc là biết ăn nói hội đàm sinh ý, lại vô dụng cũng phải học điểm kiến trúc chuyên nghiệp, đương đương giám lý cũng là có thể. Đáng tiếc Binh Tử giống nhau đều quán không thượng, Thao Tử liền cân nhắc, kia không bằng liền làm cơm hộp đi, không câu nệ ở đâu, chẳng sợ trở lại quê quán tiểu huyện thành, cũng có thể làm một lần. Dân dĩ thực phi thiên, sinh ý làm ngàn biến, không bằng làm ăn, đây cũng là phí tổn thấp nhất, thả không sợ mệt tiền, nhưng nấu cơm cũng là môn học vấn, cũng không nhất định đều có Thao Tử cái này tay nghề. Hắn xem như thiên phú dị bẩm, bản thân cũng thích nghiên cứu, mới có thể dã gánh hát xuất thân, đi đến hiện giờ tình trạng này, tức là như thế, Thao Tử nhàn rỗi rất nhiều cũng không quên tiến tu. Có rảnh liền đến chỗ đi ăn, ăn cảm thấy ăn ngon, trở về nghiên cứu, vì làm Binh Tử có thể thuận lợi thượng thủ, Thao Tử nghiên cứu thật lâu. Hắn thậm chí nam đi xuống vùng Duyên Hải, mua một đài nấu thử cơm cơ trở về. Truyền thống nấu thử cơm, yêu cầu đầu bếp nhìn chằm chằm nồi và bếp, nhưng là nấu thử cơm cơ không cần, bởi vì này đài nấu thử cơm cơ, hắn lại kéo dài rất nhiều ý nghĩ. Băng tiên chứa đựng có thể bảo tồn đồ ăn mới mẻ. Kia hắn có thể hay không trực tiếp đem sở hữu đồ ăn gia công? Lợi dụng băng tiên tới chứa đựng, vì bảo đảm đồ ăn vị cùng hương vị, này đó đồ ăn khẳng định không thể giống truyền thống nhà xưởng gia công ra tới đồ ăn. Hạn sử dụng có thể đạt tới số nửa năm thậm chí một năm trở lên. Nhưng là mấy ngày là đủ rồi, từ một cái trung ương hệ thống gia công hoàn thành. Thông qua lãnh liên đem này đó đồ ăn chuyển vận đến mặt khác trong tiệm. Sau đó nhân viên cửa hàng chỉ dùng thông qua nấu thử cơ đun nóng liền có thể làm ra ngon miệng ăn. Ngon nấu thử cơ mani Thao Tử cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thực hảo. Thậm chí trải qua rất nhiều thí nghiệm, cũng mua rất nhiều bảo tồn đồ ăn thiết bị. Cái thứ nhất thí nghiệm phẩm chính là Binh Tử. Từ Thao Tử bỏ vốn ở một cái khác khu vực khai ra nấu từ tiệm cơm. Từ Binh Tử kinh doanh, chủ làm cơm hộp, phụ đường thực, cơm hộp cửa hàng khai trương sau. Bởi vì treo quên giang hồ thẻ bài, cho nên sinh ý còn tính không tồi. Tuy rằng không bằng tổng cửa hàng trừ bỏ nấu từ cơm bên ngoài. Còn có mặt khác rất nhiều món ăn, nhưng có chút ít còn hơn không? Rất nhiều người đều nói. Lớn như vậy ăn qua ăn ngon nhất nấu thử cơm, chính là quên giang hồ nấu thử cơm, sinh ý có thể nghĩ, Binh Tử thậm chí đem lão bà hài tử đều tiếp nhận tới. Hắn cùng lão bà hai người làm buôn bán, hài tử liền ở phụ cận tìm cái trường học đi học. Sinh hoạt quá đến thập phần rực rỡ, bởi vì nhà này cửa hàng từ đầu tư đến kỹ thuật đều là Thao Tử. Binh Tử bắt đầu nói cho Thao Tử làm công. Thao Tử không làm, hắn lại nói chia hoa hồng, Thao Tử vẫn là không làm, Thao Tử lấy ra một phần gia nhập hiệp nghị thượng ghi chú rõ Binh Tử là gia nhập quên giang hồ nấu thử cơm. Có thể sử dụng quên giang hồ nấu thử cơm nhãn hiệu cùng chiêu bài. Gia nhập cửa hàng tiếp thu tổng cửa hàng huấn luyện cùng quản lý. Nhưng có đơn độc kinh doanh quyền, chi nhánh nguyên liệu nấu ăn đều từ tổng cửa hàng thống nhất xứng đưa. Ấn tổng cửa hàng ít giá mua nhập, như chi nhánh có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tự tiện sửa giới, tổn hại quên giang hồ nấu tử cơm nhãn hiệu danh dự. Tổng cửa hàng có thể tùy thời thu hồi nhãn hiệu trao quyền từ từ. Trừ lần đó ra, còn cần phó gia nhập phí 5 vạn nguyên, nhà này cửa hàng liền tính là binh tử, bởi vì binh tử vừa mới bắt đầu làm buôn bán, trong tay cũng không có gì tiền. Cái này gia nhập phí chính là đi cái hình thức, về sau lại cấp cũng có thể, chủ ý là Tần Lỗi cấp ra, hiệp nghị cùng nhãn hiệu đăng ký từ từ, là Chu Ninh Na hỗ trợ chạy, Tần Lỗi sẽ ra cái này chủ ý chủ yếu là vì thân huynh đệ Minh tính sổ. Rốt cuộc đều là có ra người, hiện tại đem chướng tính rõ ràng, tổng so về sau bởi vì sổ sách lung tung nháo mâu thuẫn hảo. Đối với này phân gia nhập hiệp nghị, binh tử ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ai cũng không nợ ai, hắn cũng tổng không thể dựa người cả đời, như vậy yết giá rõ ràng, nhìn như phai nhạt huynh đệ tình nghĩa, kỳ thật ngược lại làm hai bên càng tốt tự xử. Hết chương.